Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 10. Huống hồ, quan sát bọn hắn tự thân. Hai người kia tay đều phi thường non mềm, nhìn tuyệt đối không giống như là đã làm gì thô ráp lao động người. Hoặc là nói, hai người kia gia đình điều kiện cũng không tệ, không cần xử lý lao động chân tay. Tại dạng này trong gia đình sinh trưởng hài tử, tư duy sẽ càng thêm đơn thuần một chút. Bọn hắn suy nghĩ, biết, cũng sẽ không quá phức tạp. Có lẽ đối với cái này chế độ, bọn hắn chỉ là dễ hiểu biểu thị biết rồi. Tham gia, nếu như không phải cuối cùng bị đào thải rơi, nói không chừng, bọn hắn liền cái này khảo thí mục đích thật sự là cái gì đều không biết rõ lắm. Money đối với dạng này hai người, quan ngọn nguồn mục tiêu tuyệt đối không thể nào là lật đổ chế độ. Cho nên, hiện tại đinh trúc chỗ thu thập đều tất cả manh mối, chỉ là kịch bản bối cảnh. Nàng mở ra nhiệm vụ tụ tập, quả nhiên tại nàng cái kia thu thập đủ bộ kịch bản nhiệm vụ cũng không có có biểu hiện hoàn thành. Rất hiển nhiên, tần qua cũng tìm được vấn đề này chỗ. Hiện tại chúng ta đối với hai cái nhân vật kia nhận biết toàn bộ dừng lại tại họ và tên bên trên. Chúng ta thậm chí không biết hai người kia cụ thể tuổi tác. Muốn làm thế nào biết nhân vật của bọn họ bối cảnh đâu? Vốn cho là tìm được tất cả bối cảnh manh mối liền có thể phát hiện quan ngọn nguồn mục tiêu. Bây giờ nhìn lại, khoảng cách hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ còn rất sớm. Đinh Trúc thở dài một hơi, hiếm thấy bắt đầu đau đầu. Đi phòng tài liệu, tần qua ngón tay trực tiếp chỉ lên trên lầu tầng 2 trong một gian phòng. Ngươi có địa đồ, nhìn xem đang cúi đầu trên bàn không ngừng phát họa tần qua. Đinh Trúc phán đoán chuẩn xác ra, tần qua ngay tại họa chính là một tấm bản đồ. Nhìn giám sát phân tích ra được, tần qua trả lời để Đinh Trúc không thể không thừa nhận. Có đôi khi có cái đầu óc tốt đồng đội thật đúng là sẽ không đi đường quanh co. Nhiều như vậy giám sát, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể vẽ ra địa đồ. Cái không gian này tưởng tượng năng lực, dù sao nàng là làm không được. Rất nhanh tần qua liền đem toàn bộ kiến trúc địa đồ vẽ chế ra. Liền tại bọn hắn đứng lên một nháy mắt, một cái một mực hướng phía bầu trời camera trong video xuất hiện một đóa to lớn yên hoa. Ngay sau đó là càng nhiều yên hoa xuất hiện, cuối cùng toàn bộ bầu trời nở rộ vô số yên hoa, giống như là một cái thịnh ngày lễ lớn. Một nháy mắt, Đinh Trúc trong lòng không nói được khó chịu. Tại nhiều như vậy hài tử chính tại đối mặt tử vong thời điểm, lại còn có người ngay tại cuồng hoan. Những người này đều là tiếp nhận cái này cái gọi là ASC kế hoạch người. Như vậy những người này có hay không cha mẹ của bọn hắn, có hay không thân nhân của bọn hắn, có hay không bằng hữu của bọn hắn? Nếu có, bọn hắn hiện tại là thật cao hứng, vẫn là ở yên lặng rơi lệ. Mỗi người từ xuất sinh liền sẽ đối mặt tử vong. Thế nhưng là đối mặt tử vong là chuyện cá nhân, mà không phải là bởi vì bất luận cái gì không có chút nào logic lý do liền bị người cưỡng chế đoạt đi. Nếu có người muốn làm như thế, đây tuyệt đối không phải cái gọi là thiện lương, cũng tuyệt đối không phải cái gọi là nhân tính hóa. Tùy tiện đoạt đi đừng tính mạng con người, đây mới là xấu xí nhất nói dối, đây mới là dối trá thân hòa, đây mới là điển hình tàn nhẫn. Đứng ở cổng, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Nàng đôi bị mình chăm chú trói ở sau lưng tần qua nói, lại xác nhận một liền, áo chống đạn mặc có vừa không? Tốt, tần qua thanh âm có chút suy yếu. Vừa mới thời gian dài dùng não để hắn nguyên vốn cũng không thái thanh minh thần, trí trở nên càng thêm hỗn loạn. Tại xác nhận muốn đi trên mặt đất tầng 2 phòng tài liệu về sau, Đinh Trúc lập tức liền tại phối điện trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh nàng đã tìm được duy nhất một cái áo chống đạn. Thứ này tự nhiên mà vậy là bị Đinh Trúc trực tiếp bọc tại tần qua trên thân. Sau đó nàng lại một lần nữa đem tần qua vác tại trên lưng, đem hắn một mực cố định trụ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta không biết địa đồ, càng không nhận ra trong này con đường, cho nên ngươi không thể ngủ, cũng nhất định phải cam đoan đầu não thanh tỉnh, bằng không mà nói, ta tìm không thấy đường. Ta biết vậy thì tốt, ta chuẩn bị đi ra. Đinh Trúc, ngay tại Đinh Trúc tay kéo lại chốt cửa thời điểm, nàng nghe được tần qua bỗng nhiên mở miệng bảo nàng. Từ khi hai người bọn họ tổ đội bắt đầu, đây là tần qua lần thứ nhất gọi tên của nàng. Cái gì? Đinh Trúc có chút kỳ quái. Cảm ơn ngươi, tần qua nói lời cảm tạ thanh âm cực kỳ nhỏ bé. Khuôn mặt của hắn tựa hồ là bán tại Đinh Trúc vai cõng ở giữa. Căn bản nghe không được, nhưng là Đinh Trúc vẫn là nghe được. Không nhưng nghe được, còn nghe được rõ ràng. Khóe môi của nàng khơi gợi lên nụ cười sán lạn, không tiếp tục trả lời, chỉ là nắm cái đồ vặn cửa tay bỗng nhiên đè ép vừa lui. Rõ ràng là ổ ám khúc chiết hành lang, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại Đinh Trúc mở cửa phòng một khắc này, tần qua thế mà nhìn thấy hào quang chói sáng, nhanh chóng chạy, nhanh nhẹn nhảy vọt. Đang chạy như bay, Đinh Trúc trong hai tay nỏ, một tay tả hữu khai cung. Chỗ đạo chỗ không có một ngọn cỏ, chỉ để lại một mảnh khăn trúng đầu nam thi thể. Tại tần qua dưới sự chỉ dẫn, Đinh Trúc một đường đến nay đều không có đường vòng. Thậm chí ngay cả gặp phải khăn trúng đầu nam đều là ít nhất. Phía trước bên trái trong tay có một cái nhỏ đường rẽ. Bên trong chất đống lấy không ít đồ vật. Chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Nghe Đinh Trúc thô trọng tiếng hít thở, nhìn xem nàng lại không chút nào giảm bớt bước chân, tần qua có thể làm đến chính là chuẩn xác vạch con đường, phòng ngừa nàng bởi vì lạc đường mà lãng phí dư thừa thể lực. Quả nhiên, Đinh Trúc hướng phía bên trái rẽ ngang, đã nhìn thấy một cái nho nhỏ đường rẽ. Cái này đường rẽ hãy cùng nàng lúc ấy từ chạy trong đám người tránh ra ngoài thời điểm gặp phải cái kia đường rẽ là giống nhau. Nơi này là giám sát góc chết khu, bởi vì không có bao nhiêu, cho nên cũng không có chứa hiệu giám sát, chỉ có phụ cận một cái thăm dò thỉnh thoảng có thể chiếu cố một chút lối ra bộ phận. Cho nên ở đây chỉnh đốn là không còn gì tốt hơn. Nhìn qua đã hao phí một nửa thể lực, Đinh Trúc lại nhìn một chút trên thân vì số không nhiều thể lực dược tề, chuẩn xác tính toán lấy nghỉ ngơi số lần cùng phục dụng dược tề nhiều ít. Vừa mới lách mình nhảy vào đường rẽ, Đinh Trúc liền ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại một chỗ như vậy lại có thể có người. Cái này là một đôi nam nữ. Bọn hắn đang núp ở giám sát góc chết bên trong góc. Vong tình ôm hôn cùng một chỗ. Thậm chí là không phải còn phát ra để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm. Giờ này khắc này, nữ nhân cơ hồ đều nhanh cười hết. Nửa co quắp nửa đứng treo ở nam nhân trên thân. Nam nhân thân trên quần áo coi như chỉnh tề, nhưng là hạ thân quần cũng đã tuột đến đầu gối, lộ ra hai nửa trắng bóng cái mông. Nhìn chính muốn thành tựu chuyện gì tốt, Đinh Trúc bỗng nhiên nhảy lúc tiến vào, đập vào mi mắt chính là như vậy một bức cay con mắt hình tượng. So với còn không có hoàn toàn từ kích tình bành trướng bên trong leo ra ngoài nam nữ, Đinh Trúc phản ứng hiển nhiên càng tích cực chủ động một chút. Nàng trực tiếp giơ tay lên bên trong nỏ, một tay đối vừa mới phát hiện mình. Chuẩn bị thét lên nữ sinh lạnh lùng mở miệng. Dám gọi, ta liền lập tức giết ngươi, tử vong uy hiếp thường thường là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, Đinh Trúc thanh âm đều không có rơi. Nữ nhân liền đã hai tay che miệng lại, dùng một đôi lệ uông uông con mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Đinh Trúc. Lúc này, đẩy ra nữ nhân, nam nhân cũng xoay người lại. Hắn một bên bối rối xách quần, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Sau đó, trên mặt hắn biểu lộ so Đinh Trúc còn muốn kinh ngạc. Hết chương.